Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một trận súng nổ ra, bên phía Chi Hồ lại chết thêm mười mấy người, muốn đánh nữa cũng không được, không bù lại được. Đối diện rõ ràng chỉ có hai tiếng súng, nhưng lại bắn ra như súng trường tự động, ai mà chịu nổi. Rút, lập tức rút lui. Tiếng súng nổ rền, công an ắt sẽ tới ngay, hắn sợ bị cuốn vào, đến lúc đó bị bắt, đi đâu mà giải thích rõ ngọn ngành sự việc được. Vậy nên, sau khi giao chiến, thấy không chiếm được thế thượng phong, Chi Hồ quyết đoán rút lui. Nếu là người sống ta chết, Tô Vũ sao có thể dễ dàng bỏ qua đối phương như vậy? Hắn lập tức thay đạn mới, thừa cơ truy kích, thỉnh thoảng tiếng súng lại vang lên từ phía trước, bên trái, bên phải, phía sau, đủ mọi hướng. Trong mắt Chi Hồ, bọn hắn đã bị bao vây, nhưng lại chẳng thấy bóng người nào. Thuộc hạ của hắn liên tiếp ngã xuống, hắn có chút suy sụp tinh thần, liền hô lớn rút lui. Hắn càng chạy càng nhanh, nếu bảo hắn đánh nhau trực diện, hắn chẳng hề sợ hãi, nhưng kiểu như Tô Vũ, giết người mà không thấy rõ mặt đối thủ, không phân biệt được có bao nhiêu người, tiếng súng lại vang lên từ mọi phía, hắn không sợ mới là lạ. Thực lực này chẳng khác nào Lý Khuê gặp Yến Song Ưng, không phải cứ liều mạng là thắng được, đây là đả kích từ chiều không gian khác. Tựa như một gã ninja Nhật Bản, Tô Vũ xuất quỷ nhập thần, chỉ trong chốc lát đã giải quyết gần hết đám người. Đúng lúc hắn sắp xử lý nốt tên Chi Hồ phiền phức cuối cùng, thì công an đã tới nơi. Từ xa, người ta đã nghe thấy tiếng chó sủa, công an thân trang AK, một đường chạy đến. Liếc nhìn hướng Chi Hồ bỏ chạy, hắn thầm phun một tiếng, suối quẩy. Thân ảnh chợt lóe, Tô Vũ biến mất vào trong rừng. Nơi Chi Hồ chạy trốn vừa hay là biên giới vòng vây của công an. Nếu Tô Vũ đuổi theo, cố nhiên có thể giết chết Chi Hồ, nhưng rất có thể bị công an phát hiện, thậm chí bị bao vây. Nếu không giết mở đường máu, hắn rất có thể bị bắt sống. Dù sao công an có thể liên tục không ngừng tiếp viện, còn hắn chỉ có một mình. Khác với đám con buôn văn vật này, dù có người tiếp ứng, cũng chỉ dám lén lút mà thôi. Chớ nói mảnh rừng này, vây quanh cả khu vực này cũng chẳng phải việc khó. Nếu Tô Vũ không giết vài tên công an, rất khó mà thoát thân. Dù sao toàn là súng trường tự động, so với mấy khẩu súng lục kia là hai chuyện khác nhau. Hắn dù có khinh công thân nhẹ như Yến, cũng không dám chắc có thể thoát khỏi vòng vây của công an. Kéo dài thời gian càng thêm nguy hiểm, nếu đến sáng mà vẫn chưa thoát khỏi khu vực này, rất có thể sẽ bị vĩnh viễn lưu lại, hoặc bị bắt sống. Hắn cũng không muốn vì một tên cặn bã mà đại khai sát giới, động thủ với nhân viên công chức, không đáng. Cuối cùng, ba bốn người lảo đảo muốn xông vào vòng vây cảnh sát. Chi Hồ biết, chỉ bằng vào chút người này thì đừng hòng mơ tưởng. Hắn đành phải uy hiếp thủ hạ, bảo chúng dẫn dụ công an, để hắn thừa cơ thoát thân. Vốn dĩ đang ở biên giới vòng vây, chỉ cần công an chuyển hướng, hắn có thể thuận lợi phá vây. Quả nhiên, ba thủ hạ của Chi Hồ bị bắt, những kẻ khác đều bỏ mạng nơi đây. Tất cả đều chết trong mảnh rừng này, chỉ có Chi Hồ một mình sống sót, trốn khỏi cuộc truy bắt. Có điều, đùi hắn trúng đạn, không ngừng chảy máu, cũng bị thương nặng. Nếu không phải Cảnh Khuyển không ở gần đó, hắn cũng chẳng có cơ hội thoát thân. Phó cục, kiểm tra hiện trường đi ạ. Trong rừng xảy ra đấu súng, số người chết lên tới hơn 50. Theo lời khai của mấy tên còn sống, bọn chúng là người của Chi Hồ, thuộc hạ của Bát Gia, một đám con buôn văn vật. Vụ đấu súng này xảy ra là do bọn chúng muốn trừ khử một kẻ đồng hành. Ai ngờ đối phương đã thiết lập ván cục, mai phục từ trước, đánh cho Chi Hồ trở tay không kịp. Vậy còn người của đối phương đâu? Người đừng nói với ta là chỉ bắt được người của Chi Hồ thôi đấy. Thấy mọi người nhao nhao cúi đầu, phó cục trưởng không vui nói, bọn chúng có bao nhiêu người, tổng cộng cũng không biết sao. Dạ bẩm, theo lời khai của những tên còn sống, tiếng súng đến từ bốn phương tám hướng, có khả năng có mấy chục người. Nhìn khu rừng rậm tối đen như một cái hố đen, ai tiến vào ắt chết, nhưng vị phó cục trưởng nào đó của Tứ Cửu Thành lại chẳng hề sợ hãi. Hạ lệnh đi, phong tỏa khu rừng, quét sạch cả khu chợ đen gần đó, hễ phát hiện nhân vật khả nghi, cứ mang về rồi tính. Ta không tin là không bắt được một chút dấu vết nào. Mười mấy người mà đánh sụp hơn 50 tên của Chi Hồ, lại còn bắn trúng yếu huyệt. Đây đúng là cao thủ. Chẳng lẽ ở Tứ Cửu Thành này, vẫn còn tồn tại một lực lượng vũ trang khác? Lập tức cho người phong tỏa khu vực này, điều tra rõ tất cả nhân viên khả nghi. Nhất định phải bắt được đối phương, dù chỉ là một chút manh mối. Đồng thời, phái cảnh sát đi bắt Chi Hồ. Mặt khác, mời Bát Gia kia đến cục cảnh sát uống trà. Ta muốn tự mình gặp mặt vị Bát Gia này. Rõ. Hơn 200 tên công an bao vây toàn bộ khu rừng, có quân khuyển, có đèn pha, phong tỏa tất cả các ngả đường. Họ nghiêm ngặt điều tra, không bỏ qua một khu vực nào. Nhưng nào ai hay, sau khi công an đến, Tô Vũ đã lợi dụng khinh công rời khỏi khu vực này. Hắn cưỡi xe đạp, trà trộn vào đám người đi chợ đen, thoát khỏi hiện trường. Khu vực rừng nơi xảy ra đấu súng không xa chợ đen. Tiếng súng nổ lớn như vậy, chợ đen nhất định phải tan. Đồ ngốc cũng biết, gần đó có tiếng súng, công an ắt sẽ tới. Chợ đen ở cự ly gần như vậy, không có chuyện mới lạ. Cho nên, đám đông âu ương ương lũ lượt rời đi, tứ phương tám hướng. Tô Vũ tùy tiện đi theo một nhóm người, thuận lợi rời khỏi hiện trường. Đương nhiên, những người bị công an chặn đường đều là đi bộ. Những ai cưỡi xe đạp đều đã kịp thoát thân. Dù sao, công an phong tỏa cũng cần thời gian, đâu phải nói phong là phong được ngay. Công an lại không có xe hơi, đi bộ thì nhanh được đến đâu. Đợi Tô Vũ trở lại nhà khách, lặng yên không một tiếng động, hắn tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo, lúc này mới nằm xuống, ngủ một giấc thật say. Không ai biết, đêm nay, hắn đã hóa thân thành Tu La trong bóng tối, giết hơn 50 người. Hai khẩu súng lục, cơ hồ bắn ra hiệu quả của súng máy, đại sát tứ phương. Tiểu đồng chí, tỉnh rồi à? Tối qua ngủ ngon giấc chứ? À, rất tốt ạ, chỗ của ngài an ổn, lại gần trường học, nên tôi mới thích đến đây. Vậy thì tốt rồi, hôm nay trả phòng, về trường hả? Vâng ạ. Tô Vũ không phải lần đầu đến nhà khách này, lại còn đi cùng bạn học. Bọn họ mặc đồng phục, ông chủ chỉ cần nhìn là biết, trên thư giới thiệu cũng đã nói rõ Tô Vũ đến Tứ Cửu Thành để làm gì. Cho nên việc ông chủ biết thân phận của Tô Vũ là rất bình thường. Dù sao Tô Vũ cũng coi là sinh viên đại học, mà hiện nay người ta vẫn rất sùng bái sinh viên, chẳng khác nào ao ước được vào bát đại viên cả. Ông chủ đặc biệt chú ý đến Tô Vũ, cũng là điều dễ hiểu. Tô Vũ xách nước về phòng rửa mặt, làm xong mọi thứ, hắn đeo túi lên vai, trả phòng rồi hướng về trường học mà đi. Hắn thì thành thơi, nhưng cục công an Tứ Cửu Thành lại khổ não không thôi. Bỗng dưng chết hơn 50 người, dù đã làm rõ thân phận của người chết, nhưng hung thủ vẫn chưa xa lưới. Đây chính là đại án đặc biệt, họ lập tức thành lập tổ kiểm tra, tiến hành thẩm vấn bát gia đảng. Dù sao, người vô duyên vô cớ đi chiêu người ta, cũng nên biết đối phương có thủ đoạn gì chứ. Bất kể đối phương là ai, nếu hắn là tội phạm giết người liên tình, công an cũng có thể truy bắt đến cùng. Nhưng kết quả lại khiến họ vô cùng thất vọng, bát gia đảng thế mà lại hoàn toàn không biết gì về hung thủ. Họ chỉ biết hắn là người nơi khác, có chút khẩu âm lạ lạ. Nhưng loại khẩu âm này ở Tứ Cửu Thành, không có một vạn thì cũng có 8.000. Nếu cứ dựa vào khẩu âm mà tìm người, họ có mà mệt chết. Cả nước hiệu triệu nhân tài đặc biệt, rất nhiều thanh niên trí thức được triệu hồi, đồng thời rất nhiều năng nhân dị sĩ cũng được hấp thu vào ngành tương quan. Có thể nói, Tứ Cửu Thành chẳng thiếu người, lấy khẩu âm tìm người là việc không khoa học. Mà bát gia đảng cũng biết điều này, cho nên sau khi Tô Vũ lộ khẩu âm, bọn chúng tiếp tục theo dõi, cho đến khi đối phương mua ngà voi, cây lược gỗ, bọn chúng mới có thể xác nhận. Dù là nhận nhầm, cũng phải dò xét đối phương. Cùng một khẩu âm, cùng một sở thích, lại cùng mua đồ cổ. Hai sự trùng hợp chồng lên nhau, đáng để bát gia đảng ngài, nhưng lỡ giết nhầm. Bát gia đảng có thể, nhưng công an thì không thể. Công an hiển nhiên không thể chỉ vì hai sự trùng hợp này mà kết tội người ta. Cho nên hai điều này chỉ có thể làm tham khảo, tuyệt đối không thể làm chứng cứ. Hơn nữa, lúc này cục công an còn chưa có mạng lưới liên minh quốc tế. Muốn điều tra nhân khẩu, ai vào kinh, cơ bản không cần cân nhắc. Việc này cần lực lượng vật lực không phải khu vực cục công an nào cũng có thể điều động. Vậy thì chỉ có thể từ đồ cổ mà lần ra manh mối. Nếu đều là người trong giới, hắn mua về chẳng lẽ dùng để đẻ con sao? Chỉ cần tìm ra nguồn tiêu thụ, thì chẳng sợ không bắt được hung phạm. Đồng thời, bát gia đảng cũng bị cục công an đặc biệt chú ý, bởi vì đám người này dám giết người, vô pháp vô thiên. Bộ công an đã chỉ thị phải điều tra rõ ràng các ghi chép phạm tội của bát gia đảng, một khi thẩm tra ra thì nghiêm trị không tha. Không khí khẩn trương này, bát gia đảng cũng đã nhận ra. Cả một đời, chơi ưng, cuối cùng lại bị ưng mù mù mắt, còn vì vậy mà gặp phiền hà. Chi Hổ tuy đã chạy thoát, nhưng đã bị công an khoanh vùng, có thể nói là chắp cánh khó thoát. Bởi vì hắn là nhân vật mấu chốt, tìm được hắn, rất có thể sẽ hé lộ ai là hung thủ, cũng có thể định tội cho bát gia đảng. Cho nên cả hai bên đều đang tìm Chi Hổ, ý đồ cậy mở miệng của hắn, để có được tin tức mình cần. Hắn hoàn toàn không biết những chuyện này, vẫn cẩn trọng ôn thi. Chờ thi tháng kết thúc, hắn sẽ đến nhà lão sư bái phỏng, biếu thịt rừng, rượu thuốc lá các loại. Hắn chủ trương một vẻ nhu thuận hiểu chuyện, chỉ cần có thể thuận lợi lấy được chứng nhận tốt nghiệp, hắn liền chi túc. Về phần chứng nhận tốt nghiệp có tác dụng gì ư, cũng không có gì quá lớn, nói trắng ra, có thể khiến người ta coi trọng hơn mấy phần trăm. Mình trở về à, không ở lại thêm mấy ngày sao? Không được, còn nhiều việc phải làm, ngày mai có hẹn họp. Không được, ngươi vừa đến thì đã tụ tập rồi, không thể cứ đánh gió thu của ngươi mãi, hôm nào chúng ta mời ngươi. Vậy thì được, vậy ta chờ. Đêm nay ngủ ở ký túc xá à? Ở ký túc xá. Sáng mai rời đi, đêm nay bồi các ngươi. Xí, Chi Hổ đã trốn thoát, hắn cũng không quay trở lại. Có lẽ hắn biết rõ mình gây ra họa lớn đến mức nào, bát gia căn bản không thể cứu nổi hắn. Ngược lại, vì tự bảo vệ, hắn còn có thể bị hy sinh. Dù sao, hắn là do bát gia nuôi lớn, bát gia chính là người thân của hắn. Nếu người thân này không hy sinh chính mình, Chi Hổ tuyệt đối sẽ trả giá hết thảy để báo đáp. Nhưng nếu bát gia liên hợp lại, bán đứng hắn, còn muốn bán với giá hời, thì xin lỗi. Đừng nói là dưỡng phụ, chính là cha ruột, hắn cũng không nhận. Hơn 50 cá nhân mạng cơ đấy, việc này nhất định phải có lời giải thích, nếu không thì thật là sỉ nhục cảnh giới. Hắn biết rõ một điều, tại Tứ Cửu Thành xảy ra động tĩnh lớn như vậy, dưới gầm trời này không ai có thể cứu được hắn. Lúc này, hoặc là bắt được hắn, hoặc là bắt được tên sát nhân ma kia. Nếu không, Việc này còn chưa xong, nhưng hắn biết rõ, tên sát nhân ma kia không dễ bắt chút nào. Từ đầu tới cuối, hắn cũng chưa từng thấy mặt mũi đối phương ra sao. E rằng điểm này ngay cả công an cũng chẳng ai tin hắn. Thủ hạ của hắn đều sắp bị giết sạch rồi, hắn Chi Hổ đâu phải mấy loại ca tôm tép có thể so sánh. Dù sao hắn cũng học qua công phu, bị giết sạch mà đến mặt đối phương còn chưa từng thấy, chuyện này ai mà tin cho được. Nếu nói thủ hạ của hắn bị dọa ngốc, không thấy được, công an có lẽ còn tin. Nhưng hắn Chi Hổ cũng được xem là một nhân vật, lẽ nào cũng bị dọa đến choáng váng sao? Về phần nói xuất quỷ nhập thần, điểm này công an căn bản sẽ không tin. Đây đâu phải là phim võ hiệp, mà bày vẽ cái gì võ lâm cao thủ chứ? Nếu như lời này là mấy năm trước có người nói với hắn, hắn khẳng định sẽ tán đồng, bởi vì Phi Long chính là cổ võ truyền nhân. Hắn thừa nhận, cổ võ quả thật có chút đồ vật, ví như ngoại công nội công kiêm tu, khinh công, thiết xa trường, vẫn tồn tại một chút sắc thái võ hiệp. Mặc dù không đáng sợ đến thế, nhưng đủ để khiến người ta si mê. Nhưng mãi đến khi gặp được Tô Vũ, hắn mới thừa nhận mình nông cạn. Trên đời này thật sự tồn tại loại công phu thần xuất quỷ một kia. Khinh công của y đào mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Một người sống sờ sờ, trong nháy mắt có thể giết người. Thế nên, so với việc cược loại người này bị bắt, còn không bằng cược mình trốn thoát khỏi sự truy lùng của hai phe nhân mã kia thì hơn. Chi Hổ có hơi lỗ mãng, nhưng hắn cũng không ngốc. Lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, bắt ra khẳng định bị liên lụy. Nếu hắn quay trở về, không chết cũng phải lột ra. Đã vậy, hắn quả quyết bỏ trốn, dù sao người của hắn đã chết hết, không ai biết hành tung của hắn, càng thêm thuận tiện cho hắn làm việc. Chi Hổ đã trốn thoát, nhưng bắt ra lại coi như thảm. Phó cục trưởng đích thân tìm hắn nói chuyện, công an gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Việc không điều tra hết tất cả chỗ ở của hắn là vì sợ hắn cho cùng dứt dậu. Họ đang chờ hắn tìm về Chi Hổ đấy thôi. Bát gia biết rõ, tìm về Chi Hổ, hắn còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, công an sẽ bắt hắn khai đao, lấy lý do đả kích vi phạm pháp luật để bắt hắn quy án. Vụ án 50 mấy mạng người này, dù sao thủ hạ đều là người của hắn. Công an có thể nói là do phần tử ngoài vòng pháp luật sống mái với nhau mà ra. Dù sao, theo cách nghĩ của họ, có thể cùng bắt ra, vật tay, tối thiểu cũng là đồng nghiệp. Nếu là đồng nghiệp, vậy chẳng phải là phần tử ngoài vòng pháp luật sống mái với nhau sao? Có vấn đề gì chứ? Công an đánh dụng một người trong đó, có tính là một công lớn không? Lấy công chuộc tội. Tóm lại, có bắt ra, đỡ lưng, là đủ giao phó. Đám người này bất quá là không cam tâm, nghĩ tính cả Tô Vũ cùng bắt. Có điều, đến tên của Tô Vũ bọn chúng còn chưa làm rõ ràng, đừng nói đến chuyện bắt y. Họ đều xem Chi Hổ là hy vọng, hoặc là nói, là chỗ để đột phá. Thật tình không biết, Chi Hổ cũng giống như họ, đối với việc này hoàn toàn không hay biết gì. Lần này bắt Chi Hổ, bắt ra phái động tất cả mọi người. Ngọc Hồ, Phi Long đều dẫn đội lục soát, đương nhiên, bọn họ ở trong bóng tối, công an mới là ở ngoài ánh sáng. Đám người này mặc dù đang điều tra Chi Hổ, nhưng tương tự cũng ở dưới sự giám thị của công an. Nói trắng ra, Ngọc Hồ, Phi Long muốn chạy trốn, cơ bản đừng hòng, trừ phi hắn có được thực lực của Tô Vũ. Tô Vũ đồng chí, đây là về nhà. Ừ, thi xong rồi, tôi về nhà. Người của thiết đạo bộ cơ hồ ai cũng biết y, vị lãnh đạo thiết đạo bộ này đã dẫn y tại thiết đạo bộ tiếp nhận khen thưởng, còn được đeo hoa hồng lớn nữa. Cho nên, chỉ có Tô Vũ không biết đối phương, nhưng đối phương cơ bản đều biết y. Để tôi xách cho, ngài bao lớn bao nhỏ thế này, lại còn mang đồ của nhà sản nữa à? Đúng vậy, thật vất vả mới đến một chuyến, mua chút quà cho người nhà, cũng coi như là tạo niềm vui bất ngờ. Ha ha, Tô Vũ đồng chí vẫn rất có tư tưởng đấy chứ. Hai người ngươi một lời ta một câu, định xách đồ lên tàu, nhưng vẫn bị công an ngăn lại. Vị đồng chí này, mời chấp nhận kiểm tra. À, kiểm tra ư, được thôi, các ngươi cứ tùy tiện kiểm tra. Cái này hảo hảo đoan đoan, sao lại phải kiểm tra vậy hả? Còn có thể vì sao chứ? Bởi vì có một tên sát nhân ma, ở chợ đen Tứ Cửu Thành kia, đại sát đặc sát hơn 50 người, khiến lòng người hoang mang, bộ công an lúc này mới khẩn trương như vậy. Có điều tiểu đồng chí à, theo tôi thấy thì cậu vẽ vời thêm chuyện rồi. Vị Tô Vũ đồng chí này là đồng chí tốt được thiết đạo bộ chúng tôi điểm danh biểu dương, đã cứu sống hơn 1.000 người đấy. Y có danh hiệu anh hùng, là đồng chí tốt mà. Chúng tôi cũng là theo quy định làm việc thôi, thật có lỗi. Công an cũng không vì nhân viên công chức thiết đạo bộ nói giúp mà dễ dàng tin tưởng. Bọn họ mở hành lý của Tô Vũ ra, lần lượt lấy ra kiểm tra. Còn có người tiến hành soát người Tô Vũ, cơ hồ tất cả mọi người đều phải tiếp nhận kiểm tra. Đồng thời, ở cửa vào tàu còn có cả chó nghiệp vụ. Có thể nói, chỉ cần ngươi xuất hiện ở khu vực đó, chó nghiệp vụ người qua mùi của ngươi, vậy ngươi liền trốn không thoát. Hơn nữa, nhân viên bảo vệ còn nhiều gấp đôi so với ngày thường. Trước kia nhiều lắm là một chuyến tàu có 2 người trực, bây giờ đã có 4 người cùng nhau trực. Có thể thấy được, không chỉ bộ công an coi trọng việc này, thiết đạo bộ cũng không dám chậm trễ. Dù sao, nếu đối phương muốn rời khỏi Tứ Cửu Thành, tàu hỏa là phương thức nhanh gọn nhất. Một khi đối tượng thông qua tàu hỏa của thiết đạo bộ thuận lợi trốn thoát, vậy bọn họ chính là tội nhân. Mặc dù không ai vì sai lầm chung mà trách cứ họ, nhưng đó cũng coi như là sỉ nhục của thiết đạo bộ. Người thời này chính là như vậy, có tinh thần trách nhiệm cao. Đồng chí, ngài có thể lên tàu rồi, Ta đã bảo là Tô Vũ đồng chí không có vấn đề gì mà, các ngươi còn không tin. Nhân viên tàu líu lo không ngừng, nhưng công an cũng không so đo với hắn, vẫn làm theo ý mình, đứng ở cửa chính, lần lượt kiểm tra người đi đường. Đi thôi, Tô Vũ đồng chí, ta dẫn ngài lên tàu. Bọn họ còn phải xếp hàng lên xe, nhưng Tô Vũ được nhân viên tàu dẫn theo lối đi riêng của nhân viên, trực tiếp tiến vào tàu. Việc này, cho dù là nhân viên cũng sẽ không nói gì. Người khác có lẽ không được, nhưng Tô Vũ thì họ xác thực nhận biết. Vì y mà mở cửa sau, mọi người cũng không có ý kiến gì. Bởi vì trong thời đại mà ý thức về vinh dự tập thể cực kỳ mạnh mẽ, Tô Vũ được xem là người đã cứu vớt thiết đạo bộ của họ. Nếu không, cấp trên nhất định sẽ phê bình nghiêm khắc. Chớ xem thường một lời phê bình, rất nhiều phúc lợi, đãi ngộ đều liên quan đến nó đấy. Tô Vũ đồng chí, đây là giường nằm của ngài. Chúc ngài đi tàu vui vẻ. Tôi đi trước, có việc gì ngài cứ gọi. Đối mặt với nhân viên tàu nhiệt tình, Tô Vũ tự nhiên là nhiệt tình đáp lại. Y cất kỹ hành lý, chậm rãi chờ đợi. Bởi vì công an muốn kiểm tra từng hành khách, nên tàu khởi hành muộn hơn dự kiến khoảng 1 giờ. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Vũ lấy chuyện thiếu nhi ra, đọc tiểu thuyết của thời đại này. Mãi đến khi những người khác lục tục lên giường nằm, mọi người tề tựu đông đủ, tàu mới khởi hành. Việc tàu hỏa phát động biểu thị Tô Vũ đã thành công tránh thoát một kiếp. Muốn bắt lại y nữa, gần như là không thể nào. Về phần Tô Vũ nói chuyện mang khẩu âm, vì sao công an không nghiêm ngặt kiểm tra ư? Dù sao ngươi là khẩu âm gì, khi đó phát hiện ngươi là người của tỉnh khác, nghiêm ngặt kiểm tra chẳng phải rất hợp lý sao? Chuyện này phải nói rõ một câu, Tô Vũ nói chuyện nghe như người ngoài, ấy là bởi vì hắn không nói giọng kinh thành, nên nghe có vẻ như người ngoại tỉnh. Nhưng Tô Vũ nói tiếng phổ thông, chứ không phải khẩu âm đặc trưng của nơi nào cả. Sở dĩ không thể thông qua hộ tịch để xác định Tô Vũ chính là hung thủ, đám người kia căn bản không biết tiếng phổ thông là gì, nên chỉ biết là có khẩu âm. Nhưng nếu hỏi hắn là khẩu âm tỉnh nào, bọn hắn lại chẳng thể nào nói ra được. Mặc dù năm 1956 đã bắt đầu phổ cập tiếng phổ thông, nhưng chớ quên, thời đại này đâu phải nhà nào cũng có TV, có radio. Thỉnh thoảng mới có người đến ủy ban phường phổ cập tiếng phổ thông, vài ngày sau có lẽ đã quên sạch. Huống chi đám người này chẳng làm nên trò trống gì, cấp trên phổ cập tiếng phổ thông, chưa chắc bọn hắn đã tham gia. Quốc gia còn đang xóa nạn mù chữ, chẳng phải sẽ có cái lọt lưới sao? Vậy nên đám người cặn bã này nhất thời không nói ra được đây là khẩu âm gì cũng là chuyện thương tình. Bởi vì ngay cả người tứ cửu thành, khi nói chuyện cũng mang khẩu âm riêng. Phổ cập tiếng phổ thông là một nhiệm vụ lâu dài, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Nói thật, nếu Tô Vũ có được thực lực như vậy mà vẫn không thể nhẹ nhàng giết chết 50 người, thì đám yến đôi anh tính là gì? Cho nên Tô Vũ quả thật có thực lực này. Đương nhiên, hắn mượn cớ rừng rậm và bóng đêm, nếu là ban ngày, có lẽ hắn đã không được dễ dàng như vậy. Không bàn đến việc Tô Vũ trở lại thôn như thế nào, hãy nói về Chi Hồ. Hắn đã đến vùng nông thôn Tứ Cửu Thành, ẩn náu trong một viện nhà nông. Hắn giả dạng làm người mua sắm ở nông thôn, nói rằng gặp phải đàn sói, bị lạc đường nên mới đến đây. Người nhà nông tương đối thất thà, thêm nữa hắn thực sự bị thương, chân đi khập khiễng, toàn thân rách rưới, nên không ai nghi ngờ. Hơn nữa, nhờ có tiền tài mở đường, hắn tạm thời ở lại một nhà nông. Có điều, đây không phải là kế lâu dài, viên đạn hắn đã chịu đựng đau đớn kịch liệt để lấy ra. Nếu hắn cứ mãi không về thành, ở nhà đồng hương dưỡng thương, thì bí thư chi bộ thôn khẳng định sẽ nghi ngờ. Chớ xem thường lão bách tính thời này, vì phòng ngừa đặc vụ của địch, tính cảnh giác của họ khá cao. Và lại, hắn chỉ có một người, nếu thực sự đánh nhau với đội dân binh trong thôn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không có lựa chọn nào khác. Nên hắn cứ kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, dự định khôi phục một thời gian rồi rời khỏi cái thôn này. Chỉ là hắn không biết, một người tên là Ngọc Hồ đã theo dấu hắn đến đây. Hỏi ai hiểu rõ Chi Hồ nhất, thì không thể nghi ngờ là Ngọc Hồ. Bởi vì Phi Long sẽ không tùy tiện lộ diện, nên vô luận là phụ tá hay giúp Chi Hồ thu dọn tàn cuộc, đều là Ngọc Hồ làm cả. Hắn có thể nói là rõ Chi Hồ như lòng bàn tay, thậm chí là hướng bỏ trốn, hắn cũng suy đoán ra bằng tư duy ngược chiều. Bọn họ đều rất rõ về nhau, hiểu rõ đối phương, Ngọc Hồ đương nhiên biết, nếu Chi Hồ muốn tách khỏi tầm mắt của hắn, nhất định sẽ dùng phương pháp trái ngược. Vậy nên, Ngọc Hồ trực tiếp dùng tư duy ngược chiều, khoanh vùng phạm vi đại khái, rồi mang người đến tìm kiếm. Đồng thời, khi Ngọc Hồ đến, công an đã bao vây từ bên ngoài. Nhưng công an không lập tức hành động, họ ở đó chờ Ngọc Hồ hành động. Một khi mục tiêu xuất hiện, công an có nhịn được hay không thì khó nói. Trong căn phòng gạch gỗ, Chi Hồ đang gặm bánh cao lương, dưa muối củ cải, uống cháo loãng. Ngọc Hồ vừa cắn hạt dưa, vừa tìm tới cửa. Từ xa đã nghe thấy tiếng cắn hạt dưa, Chi Hồ lập tức đặt chén đũa xuống, chịu đựng đau đớn kịch liệt đi tới trước giường, lấy ra súng ngắn. Ngọc Hồ căn bản không có ý định lặng lẽ mang người đi, nên chẳng cần giấu giếm gì. Nha, tháng ngày không tệ lắm nhỉ, trốn tránh cho thanh tịnh à. Bát gia và chúng ta đã một trận dễ tìm ngươi đấy. Chập chập chập, làm gì thế kia, súng ngắn à, người muốn giết ta à. Ngọc Hồ làm bộ khoa trương khó tin, vẻ mặt vô cùng đáng ghét. Khỏi phải nói nhảm, sao ngươi tìm tới được? Chi Hồ biết Ngọc Hồ được cài vào trong đội ngũ của hắn. Hắn là người nóng nảy, nhưng không ngốc, nên khi hắn bảo các huynh đệ dụ công an đi, hắn đã không chút do dự. Bởi vì sau cùng còn chưa chết mấy người, nhất định là có gian kế, nếu không đã chết sớm rồi. Trọng Ứng đã chết rồi, sao hắn tìm được đến đây? 3 năm trước, vụ giao dịch với Cát Gia bị cấm diệt sạch. Nhưng sau đó Bát Gia nói, theo tin tức từ phía công an điều tra ra, đồ cổ thiếu mất 1/3. Người nói xem, sao lại thiếu mất 1/3, rốt cuộc ai đã điểm pháo? Bát Gia nói, chuyện này không truy cứu, cũng không cho phép điều tra. Bát Gia tuân theo đạo lý nước quá trong thì không có cá. Ta chịu không nổi, nên đã cho người lưu ý một chút. Người đoán ta phát hiện ra điều gì rồi? Lúc này, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên người Chi Hồ. Hắn biết, Ngọc Hồ khẳng định đã tra ra được hắn. Người mẹ nó, thiếu không ít tiền nợ cờ bạc, cùng người khác làm ván, lén lút cho đi đám đồ cổ của Liễu Nhất bán đi, còn đổi thành hoàng kim, đúng không? Ngọc Hồ lớn tiếng chất vấn. Đúng thì sao, ta tìm các ngươi vay tiền, các ngươi cho vay à? Ta thiếu là tiền của ca sòng bạc, hắn giết người không chớp mắt, các ngươi cũng không phải không biết. Chỉ với chút ca thôi tôm nát dưới tay ta, làm sao đấu với người ta? Trừ phi Bát Gia ra mặt, ta cũng không dám nhắc với hắn. Người bảo ta làm gì, ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Hừ, vậy nên các ngươi không giữ quy tắc, lén lút trộm đồ cổ, bán đổi thành hoàng kim chia nhau. Người sợ bị tra ra, không dám để hoàng kim ở nơi ở. Người đem đám hoàng kim này giấu trong núi, mà nơi đây là khu vực cần phải đi qua. Người nói xem, vì sao ta tới đây? Mẹ nó, Ngọc Hồ, người dám động vào hoàng kim của lão tử. Vừa nói, Chi Hồ vừa giơ súng, Ngọc Hồ nhấp tay, vẻ mặt khinh khỉnh nói, đừng lo lắng, Bát Gia không cho cha, ta tự tìm phiền toái làm gì. Ta chỉ biết đại khái vị trí ngươi giấu hoàng kim thôi. Không ngờ, ngươi thật sự tìm tới. Nghe thấy động tĩnh trong phòng, đám người của Ngọc Hồ nhao nhao phá cửa xông vào, giơ súng về phía Chi Hồ, hai bên hình thành giằng co. Hồ Gia, thế nào đây? Không vội, bỏ súng xuống, lăn ra ngoài, ở đây không có phần các ngươi nói chuyện. Hồ Gia, lăn ra ngoài. Dạ, đuổi đám thủ hạ đi, Ngọc Hồ tự nhiên ngồi xuống, còn rót cho mình một ly nước. Ta có thể tra ra, Bát Gia đương nhiên cũng có thể tra ra. Khi hắn nói nước quá trong thì không có cá, ta đã biết là ngươi rồi. Sao lại là ta, chẳng lẽ không thể là Phi Long? Ngọc Hồ cười cười, không thèm phản ứng cái thằng ngốc này. Chúng ta từ nhỏ được Bát Gia nuôi lớn, trẻ con luôn có lúc phạm sai lầm, hắn cho ngươi cơ hội, ngươi không nên báo đáp Bát Gia như vậy. Nói nghe dễ dàng, những năm này, đều là ta làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc cho Bát Gia, các ngươi làm gì? Bồi Bát Gia đánh cờ hà? Chỗ tốt các ngươi cũng không ít phần, dựa vào cái gì? Ta với người trộm đồ cổ bán đi thì sao? Một phần đó vốn nên thuộc về ta. Những năm này, huynh đệ ta đã chết bao nhiêu? Vào tù bao nhiêu, chỉ là tiền trợ cấp cho các huynh đệ, cũng là ta bỏ ra. Làm nhiều hơn các ngươi, cầm ít hơn các ngươi, dựa vào cái gì? Một tiếng chất vấn này cũng không làm lay chuyển quyết tâm bắt hắn của Ngọc Hồ. Hắn nâng chén trà lên, nhấm nhấp một ngụm, giống như đang thưởng thức một bình trà lâu năm. Năm đó nếu không phải Bát Gia cứu ngươi, ngươi đã chết đói rồi, còn ở đây rảo biện với ta. Vì sao để ngươi làm công việc bẩn thỉu, ngươi không biết sao? Ta làm sống, ngươi làm sao? Ngọc Hồ là người cơ trí thông minh, nên việc hối lộ quan viên, đả thông các mối quan hệ giao thiệp, luôn là hắn làm. Còn Phi Long mới thực sự là người hầu bên cạnh Bát Gia, thuộc về cận vệ, tất nhiên, có lẽ hắn cũng có công việc riêng, nhưng Ngọc Hồ và Chi Hồ không biết rõ. Chẳng phải là bắt chúng ta vất vả kiếm được tiền, bồi người ăn uống mà thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Thôi, Ngọc Hồ không muốn nói chuyện với đồ đần nữa. Bát Gia bảo ta mang cho ngươi một lời, hoặc là ngoan ngoãn theo ta trở về, đem mọi chuyện chống đỡ, hoặc là tự kết thúc. Ngươi hẳn phải biết, làm việc bất lợi, Bát Gia luôn luôn nghiêm trị không tha. Đánh rắm, ta không tin, ta muốn gặp Bát Gia. Ngươi không có cơ hội, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, ai đã hại ngươi thảm như vậy. Bát Gia nói, nhất định báo thù cho ngươi. Chi Hồ ngồi bệt trên giường, lẩm bẩm, không biết, không thấy được mặt người. Phế vật. Ngay khi Ngọc Hồ buông lỏng cảnh giác, Chi Hồ muốn nhân cơ hội đào tàu, công an đột nhiên phá cửa xông vào, tóm gọn cả hai người. Đương nhiên, Ngọc Hồ không liên quan đến vụ án trước, nhưng vẫn cần phối hợp điều tra. Về phần đây có phải là cái cớ hay không, thì không cần bàn đến, dù sao, người của Ngọc Hồ đều bị áp giải đi, không một ai thoát. Đến nước này, Chi Hồ xa lưới, công an lập tức nghiêm khắc thẩm vấn Chi Hồ, đồng thời sử dụng thuật khôi phục ký ức quy mô lớn, nhưng đối với tên sát nhân ma này, vẫn không thu hoạch được gì. Tuy nhiên, căn cứ phân tích thời gian mua sắm nhiều lần, đối phương có lẽ không phải người bản địa, mà chỉ là đi ngang qua Tứ Cửu Thành. Nhưng với chút ít tin tức này mà tìm người ở Tứ Cửu Thành rộng lớn, gần như là không thể. Phải biết, đây là Tứ Cửu Thành, mỗi ngày đều có người đến để làm việc và sinh sống. Điểm tin tức này chỉ có thể dùng để tham khảo, bị cấp trên bức bách, công an chỉ có thể trước mắt cứ tạm khép lại vụ án này. Về phần hung thủ sát hại 5-60 tay buôn đồ cổ, cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể gộp hai vụ án vào rồi cùng xử lý, dù sao cũng chẳng ai tốt đẹp gì. Sự việc này quả nhiên liên lụy đến Bát Gia, có điều đáng tiếc là Phi Long đã trốn thoát. Hoặc cũng có thể nói, ngay từ đầu Bát Gia đã biết kết cục của mình. Nếu hắn bị công an theo dõi, chỉ bắt Chi Hồ thì căn bản không thể ăn thua. Biết rõ mình xong đời, nên hắn mới để Ngọc Hồ đi tìm Chi Hồ, mục đích là dẫn dụ mục tiêu, tiện cho hắn thao tác. Hắn đã già, không chạy thoát được, nhưng Phi Long thì khác. Hắn thừa nhận làm vậy rất bất công với Ngọc Hồ, nhưng không còn cách nào khác. Trong số bọn họ, chỉ có Phi Long là thích hợp nhất. Hắn chưa từng nhúng tay vào chuyện dơ bẩn, chỉ tham gia đầu cơ trục lợi đồ cổ, không tính là trọng tội. Công an cũng sẽ không chết cắn không tha, mấu chốt là hắn là tia hy vọng duy nhất của bọn họ. Bọn hắn ngã xuống, nhưng ai là kẻ hại bọn hắn đến nông nỗi này thì vẫn chưa hay biết. Nếu cứ như vậy mà toàn quân bị diệt, hắn không cam tâm, nên hắn liều mình vì Phi Long tìm kiếm chút hy vọng sống. Thả Phi Long đi, đồng thời mang theo một khoản tiền lớn. Cùng ngày, công an bắt giữ Bát Gia Đảng, thu được vô số đồ cổ, tất cả đều sung công. Tiền tài, hoàng kim cũng không ít, những thứ này Phi Long cũng không thể mang theo, chỉ có thể để lại cho công an để tăng thêm thành tích. Sự việc này coi như có một kết thúc, đồng thời, chợ đen, phố Hạp Tử, toàn bộ tứ cửu thành nghênh đón một cuộc đả kích nghiêm khắc, chìm vào mùa đông lạnh lẽo. Chợ đen và phố Hạp Tử cũng hiểu vì sao bị đả kích đến đóng cửa nghỉ làm. Đơn giản là vì quá loạn, xuất hiện một tên sát nhân ma khuấy đảo. Bọn hắn cũng an phận hơn nhiều, ai cũng không muốn chọc vào một tên điên có thể một hơi giết chết hơn 50 người. Đây chính là tứ cửu thành, không phải xó xỉnh, càng không phải vùng sâu vùng xa. Dám chơi như vậy, không phải tên điên thì là cái gì? Cả nước công an ưu tú nhất đều được điều về kinh, chẳng lẽ công an chỉ là ăn không mồi rồi? Người mà lộ ra một chút sơ hở thì có thể bị bắt ngay. Có thể nói đám công an này đầu óc không hề đơn giản. Tô Vũ không bị liệt vào danh sách tình nghi, không phải vì hắn đủ cẩn thận khi dùng tiếng phổ thông, mà là vì hướng điều tra của công an đã sai. Công an vẫn cho rằng đây là hai nhóm phần tử ngoài vòng pháp luật thanh toán lẫn nhau. Chi Hổ dẫn theo 50 người, mà đối diện tối thiểu cũng phải mười mấy người, bắn chuẩn, lại càng chuyên nghiệp, nói trắng ra là giống như kiểu đội đặc nhiệm vậy, thuộc hàng có nghề. Nếu không thì làm sao có thể không một phát nào trượt, còn chưa nhìn thấy người đã bị giết hết. Người bảo đây là một người làm, bọn họ sẽ không tin. Bởi vì người sống sót đã khai, tiếng súng đến từ bốn phương tám hướng. Một người có thể làm được vậy sao? Bọn họ thà tin đối phương xuất quỷ nhập thần, giống như hiệp khách thời xưa, chứ không muốn tin đây là một người. Mà Tô Vũ đến kinh thành là để đi học, căn bản không có loại thực lực này, thêm nữa hắn lại có nhiều vinh dự, nên căn bản không phù hợp. Thêm vào đó, công an nghi ngờ bọn chúng lén lút vào kinh thành, tức là không có giấy giới thiệu, thông qua những phương thức khác để vào kinh thành. Như vậy, người sẽ không tra được bọn chúng. Nếu là như vậy, chỉ loại bỏ những người nhập cảnh trái phép là vô nghĩa, dù sao đào phạm, tội phạm giết người, không thể nào cầm giấy giới thiệu mà đi vào, nhất định là lén lút trà trộn vào. Cho nên, việc kiểm soát ở nhà ga mới không gắt gao đến vậy. Nhưng khi xảy ra chuyện, không tra cũng không được, lúc này mới có cảnh này. Vô ca, ta biết chỗ đó có vấn đề rồi. Trước đó không lâu, Tô Vũ trở về vào ban đêm, hắn không làm kinh động bất cứ ai, leo tường vào nhà, cũng không vào phòng phía bắc, mà là đến phòng củi sát vách ngủ tạm một đêm. Phòng củi là của Westinghouse. Vì là phòng củi, lại dùng để đốt nồi lớn, nhóm lửa cần mở cửa, nên cửa phòng này cũng ít khi khóa. Mà phòng củi và phòng bên cạnh chỉ có một cánh cửa ngăn cách, mở ra là có thể đi vào. Cho nên không cần khóa cửa, cũng không làm kinh động cầu tử, nên Hoàng Túc Nga cũng không biết hắn đã trở về. Mãi đến ban ngày, nàng mới phát hiện hắn đã về một cách lặng lẽ. Ngày hôm sau hắn đến nhà gỗ nhỏ, các huynh đệ mới biết hắn đã trở về. Chẳng phải sao, hôm nay Hồ Tử đã đến nhà. Tô Vũ đang huấn luyện mấy con cầu tử. 6-7 con chó đã được Tô Vũ huấn luyện ra trò. Chỉ là tuổi còn nhỏ, vẫn chưa thể lập tức bắt tay vào việc được. Nhặng sĩ lên thế, người phát hiện ra cái gì? Vừa vào cửa, Hồ Tử đã nói biết chỗ đó có vấn đề, đúng là đầu trâu môi ngựa, chẳng ăn nhập gì cả. Tô Vũ cũng không biết hắn đang chỉ cái gì. Nói đi, người lại phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa gì? Hắn đặt bát trong tay xuống, trong bát có đầu trạng thịt tươi, dùng để huấn luyện cầu tử, coi như phần thưởng. Tô Vũ vừa rửa tay, vừa nghe Hồ Tử kể về phát hiện của hắn. Ta nghe đài phát thanh nói, kêu cái gì hoa bắc địa khu hay cái gì đó, xuất hiện khô hạn. Người trước đó không phải nói tứ cửu thành bắt đầu cắt giảm định lượng sao? Ta đoán, chuyện này có liên quan. À, trước đó Tô Vũ chỉ là suy đoán, bởi vì tứ cửu thành đã thi hành biện pháp này, vậy tất nhiên là ở đâu đó đã xảy ra vấn đề, nhưng lại không đưa tin, chắc là cân nhắc đến ảnh hưởng. Nhưng định lượng nhất định phải cắt giảm, việc này không giấu được. Chắc là đã nghĩ ra phương án giảm thiểu ảnh hưởng, nên mới từ từ công bố. Có lẽ Hồ Tử đoán đúng. Khô hạn, quả nhiên, sau nạn úng là đến khô hạn. Hắn cũng không đi tìm báo để đọc, Hồ Tử đã nói vậy, thì chắc chắn là thật. Nhà Hồ Tử tuy không có TV, nhưng có radio, có thể nghe đài phát thanh, cũng không có gì lạ. Hơn nữa, Tô Vũ không thích nghe đài, còn không có thời gian bằng Hồ Tử. Nhà hắn hễ có thời gian là thích tụ tập lại nghe đài. Ngược lại, nhà Tô Vũ lại không quá mê radio hay TV. Có lẽ là vì Tô Vũ là người trọng sinh chăng? Hồ Tử sẽ không lừa hắn, hắn đã nói là nghe từ đài phát thanh, thì chắc chắn là thật. Đi thôi, nói với bí thư chi bộ thôn một tiếng đi. Người đem những tin tức nghe được từ đài phát thanh, kể lại từ đầu đến cuối cho bí thư chi bộ thôn một lần. Loại chuyện này, Tô Vũ không muốn dính vào, nhưng hắn biết, hắn trốn không thoát. Một khi tin tức này lan truyền đến đây, mọi người đều biết, lại là một đợt mua lương thực rộ lên. Đến lúc đó, không mua được lương thực, người trong thôn nhất định sẽ tìm đến tổ cảnh hắn. Thay vì lúc đó làm khó xử, chi bằng để trong thôn biết sớm, có sự chuẩn bị trước. Như vậy, hắn cũng không cần tham gia vào, rồi mọi chuyện sẽ từ từ được giải quyết. Dù không biết thực hư thế nào, nhưng bí thư chi bộ thôn vẫn nghe theo đề nghị của Hồ Tử và Tô Vũ, bắt đầu sắp xếp người trong thôn mua lương. Không phải mua tập thể, mà là từng nhà tự mua, như vậy tương đối phân tán, không dễ gây chú ý từ bên ngoài. Đầu tiên, họ sắp xếp người đi cục lương thực mua hết số có thể bán, sau đó tiếp tục tìm kiếm lương thực ở chợ đen tại các từ thị. Tiểu Vũ à, khô hạn thì phải làm sao mới ổn thỏa đây? Người biết đấy, chỗ dựa của chúng ta, hai thôn chỉ có một cái giếng. Nếu thật sự là nạn hạn hán, cái trại chăn nuôi này phải xử lý ra sao? Người thì sao? Cái này, Tô Vũ nghe vậy cũng hơi lung túng, lương thực hắn có thể trữ sớm, nhưng nước thì hắn trữ bằng cách nào? Nước khoáng hiện giờ có, nhưng lại không cung cấp cho người bình thường, dù có cũng phải dùng phiếu. Muốn trữ nhiều một chút thì gần như không thể. Lão bí thư chi bộ, gà vịt ngỗng cần nước, ngài đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết. Chỉ là nước cho thôn, ngài còn phải hao tâm tổn trí nhiều hơn nữa. Theo ta thấy, nếu không được thì trong thôn cứ mua vài trăm cái vải, đổ đầy nước vào đó mà để dành. Không được đâu, một cái vải lớn cũng phải 7-8 đồng, 100 cái vải lớn cũng chỉ đủ cho người trong thôn dùng mấy tháng. Lại còn tốn thêm mấy trăm đồng nữa, có số tiền này thà đổi thành lương thực còn hơn. Nhờ có trại chăn nuôi, trong thôn, hay nói đúng hơn là tập thể thôn, cũng có chút tiền. Trước đây, tập thể thôn nhiều nhất cũng chỉ xuất ra 500 đồng, bây giờ thì có thể xuất ra mấy ngàn đồng. Tiền này thuộc về tập thể, có thể chia phát, cũng có thể tiếp tục để trong chương mục. Dù sao xài như thế nào đều phải thông qua ý kiến của mọi người. Trong chương mục của tập thể thôn có tiền, lòng dân mới không hoảng hốt. Ngươi xem, chúng ta đào một cái ao chứa nước thì sao? Đổ đầy ao đó. Chẳng ra sao cả, đừng nói là với cái giếng duy nhất của thôn có rót đầy được cái ao không, mà cho dù có rót đầy đi nữa, trong thời gian ngắn hạn hán cũng không lộ ra. Đến khi hạn hán thật sự đến, nước trong ao chứa đó còn uống được sao? Ai ra, chẳng phải ta đang hỏi đó sao, vậy không được, vậy ngươi bảo làm sao? Ai, ngài là bí thư chi bộ thôn, sao lại hỏi ta? Đáng lẽ ta phải hỏi ngài mới phải, hỏi ngài xem phải xử lý ra sao? Thôi được, cứ tiếp thu ý kiến của quần chúng đi. Tối nay họp, đem chuyện có thể xảy ra hạn hán và chuyện mua lương phân phó một lượt, để mọi người sớm chuẩn bị, xem mọi người có ý kiến gì không. Đối với việc này, Tô Vũ tự nhiên không có ý kiến. Tô Vũ về đến nhà, hắn bắt đầu làm một thí nghiệm, hắn muốn dùng không gian để thu nước, xem có thể chứa được bao nhiêu. Bởi vì Tô Vũ muốn thu vật vào không gian thì cần phải chạm tay vào, hắn vẫn luôn làm như vậy. Hắn từng nghĩ muốn thu nước vào không gian thì hoặc là cần vật chứa, hoặc là phải nhúng bàn tay vào nước, từng chút thu vào. Nhưng trải qua khảo nghiệm, không phải như vậy, tay chạm vào vật thể là thật, nhưng hắn đồng thời có thể khuếch tán tinh thần lực bao trùm một khu vực, vẫn có thể thu vào không gian. Chỉ là tinh thần lực của hắn quá yếu, không cách nào tập trung vào một khu vực nhất định, tỉ như hướng về phía trước. Hắn không khống chế được, chỉ có thể lấy thân làm tâm mà khuếch tán ra ngoài. Nhưng dù vậy, vẫn có một bán kính nhất định để thu vào. Bán kính mấy chục thước, vậy thì thu được không ít nước. Chỉ cần thu nhiều lần là xong. Vậy là coi như giải quyết được vấn đề, ít nhất hắn không thiếu nước uống. Hơn nữa, hắn cũng tìm được phương pháp kéo dài tinh thần lực, đó chính là lợi dụng vật ngoài thân. Tỉ như, tinh thần lực của hắn lấy bản thân làm gốc mà khuếch tán ra ngoài, phạm vi đạt tới mấy chục mét, bán kính đại khái chừng 5 mét. Nếu hắn lợi dụng cần câu cá, có thể truyền tinh thần lực thông qua cần câu. Phạm vi tuy nhỏ, nhưng có thể thu liên tục không ngừng. Dù phạm vi khuếch tán qua cần câu chỉ bằng một cái bát lớn, nhưng cũng không chịu nổi việc thu liên tục. Cho dù là một cái giếng, cứ một bát rồi lại một bát như vậy, chẳng bao lâu cũng có thể cạn. Sở dĩ hắn phát hiện ra phương pháp này là bởi vì cung tiễn. Mũi tên hắn bắn ra mang theo tinh thần lực, hắn liền nghĩ nếu mũi tên được, vậy những cái khác thì sao? Trải qua nhiều lần thử nghiệm, hắn phát hiện thật sự có khả năng thực hiện. Kết quả sau nhiều lần luyện tập, hắn thật sự đã hoàn thành hành động vĩ đại này. Điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là người khác dùng cần câu để câu cá, còn hắn có thể thông qua cần câu và dây câu liếc thấy tình hình dưới nước, tương đương với camera chìm xuống đáy nước, thu vào không gian những con cá bơi ngang qua. Cái khó duy nhất là phạm vi khuếch tán tinh thần lực thông qua cần câu và dây câu có hạn. Cá không đến trước mặt thì căn bản không thể thu vào. Mà muốn khống chế lưỡi câu chủ động đến gần cá thì không phải là không được, nhưng như vậy cũng giống như mũi tên rẽ ngoặt, cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Cho dù có thể hoàn thành, cũng chỉ chơi được vài lần là phải hư thoát. Nói trắng ra thì vẫn là tinh thần lực không đủ mạnh, nghe con kéo xe, có chút quá sức. Đương nhiên, hắn có mấy vạn điểm kỹ năng, nhưng hắn không vội mở ra để nâng cao tinh thần lực. Hắn góp nhặt điểm kỹ năng là để dành cho cuộc sống sau này, để chuẩn bị cho những kỹ năng mới, tỉ như đầu tư cổ phiếu, tỉ như học một kỹ năng nào đó. Đối với hiện tại thì đương nhiên là chưa dùng đến, vốn dĩ sau này dựa vào câu cá, dựa vào đi săn thì sợ là không được. hắn sớm muộn cũng phải bước vào quỹ đạo, đến lúc đó không lấy được điểm kỹ năng, hắn cũng không thể đi lò sát sinh làm vài năm chứ. Cho nên nguyên tắc của hắn là đủ là được. Lợi dụng ưu thế không gian, Tô Vũ bắt đầu đi huyện thành, tìm đến các giếng nước khác nhau, mỗi giếng thu một chút nước, sẽ không tạo ra biến đổi quá lớn, không dễ gây cảnh giác. Dù sao hắn là nhân viên thu mua, đi khắp nơi, đi khắp các thôn cũng rất hợp lý. Khát nước thì ghé vào giếng bên đường xin uống một ngụm cũng rất hợp lý. Thông qua thùng gỗ và dây thừng, hắn có thể thu liên tục không ngừng, hết thùng này đến thùng khác. Nước trong không gian cũng từ 1 mét khối, 2 mét khối, 3 mét khối, không ngừng tăng lên. 1 mét khối nước chính là 1 tấn nước, 2.000 cân. Chẳng bao lâu, không gian của Tô Vũ đã thu vào mấy chục mét khối nước, lại còn chứa riêng, không để lẫn với các vật phẩm khác, tránh bị ngâm nước. Để che mắt thiên hạ, Tô Vũ cũng mua 100 cái vại lớn, số vại này hắn nhờ người cất giữ trong một kho hàng của trại chăn nuôi. Sau đó, hắn để người trong thôn dùng xe chở nước bên ngoài tới tưới, kéo về thôn, đổ đầy 100 cái vại rồi xếp lại cất giữ thống nhất. Chỉ là việc có được 100 chiếc vại này đã khiến cho cả thôn bận rộn vài ngày. Bởi vì phải đi huyện thành tìm giếng của người khác múc nước, mà hiện tại còn chưa biết có hạn hán thật hay không, cho nên người ta cũng không dễ dàng cho múc, đến lúc đó có ai ngăn cản thì sao. 100 cái vại, ta nghe nói cái vại nước lớn như vậy ít nhất cũng 10 đồng một cái, 100 cái thì ít nhất cũng 1.000 đồng, cũng chỉ có Tô Vũ mới có số tiền lớn như vậy. Người nói thừa à, bí thư chi bộ thôn đã nói, đồng chí Tô Vũ đã đáp ứng, nước dùng cho trại chăn nuôi sẽ do hắn giải quyết. Xem ra ta cũng cần mua vài cái vải, sớm tích trữ đầy nước. Tô Vũ đã có động thái lớn như vậy, 89 phần 10 là thật. Bởi vì chưa thấy rõ dấu hiệu khô hạn, nên từ đầu cuộc họp chi bộ thôn, không mấy ai để tâm. Nhưng việc Tô Vũ bỏ ra 1.000 đồng mua 100 chiếc vải lớn, xem như bồn nước, cất giữ ở nơi râm mát, động thái ấy khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa. Việc khô hạn này, không phải bí mật gì, tin rằng lãnh đạo huyện, thậm chí công xã đều biết, nếu không về sau cắt giảm định lượng thì nói thế nào. Tổng phải có một lời giải thích chứ. Không thể nào ngươi làm quan nói cắt giảm là cắt giảm được. Đây chính là thành quả lao động của đồng bào cả nước, ai dám đánh cắp thành quả, dân chúng sẽ liều mạng với hắn. Trong thôn bồn nước đã gần như đầy đủ, kế đến là đến lượt học giáo. Hắn vẫn mua 100 chiếc vải lớn, rồi sai đội săn bắn toàn lực vận chuyển đến thao trường, đặt dọc theo hàng cây đại thụ dợp bóng mát cạnh sân thể dục. Hắn cho người đặt vải lớn dưới gốc cây, bắt đầu chỉ huy đội săn bắn dùng guồng nước rót đầy từng vải. Việc này vừa rèn luyện sức lực, vừa là biện pháp bảo vệ bọn trẻ. Dù sao đội săn bắn rảnh rỗi thì huấn luyện, việc khiêng gỗ chạy bộ cũng chẳng khác gì múc nước cho bọn trẻ là mấy. Đám người này nể hắn lắm, Tô Vũ nói gì thì đó, rất có uy nghiêm. 100 miệng vải, guồng nước cứ thế mà quay, Tô Vũ đã mượn rất nhiều guồng nước. Chỉ mất đúng một ngày, tất cả vải đều được rót đầy. Sau khi rót đầy, người ta đậy nắp gỗ lên trên, rồi dùng đá chặn lại. Vừa có bóng cây che chắn, lại có rào chắn, người ngoài cũng khó mà vào được, quá tốt để làm nơi dự trữ nước. Tô hiệu trưởng, ngài đây là... Tô Vũ là danh dự hiệu trưởng, hắn không can thiệp vào chuyện giáo dục, nhưng phần lớn tiền lương của giáo sư, một nửa do công xã chi trả, một nửa do Tô Vũ lo liệu. Nếu không, cái trường dân lập này đã chẳng còn là dân lập nữa. Sở dĩ gọi là dân lập là vì cấp trên không thể rót cho nhiều trợ cấp đến vậy, nhưng Tô Vũ lại làm lớn chuyện như thế, nếu chính phủ không theo, thì chẳng hóa ra bỏ voi bắt chó hay sao? Người ta đã giúp mình giải quyết vấn đề lớn, lẽ nào mình lại từ chối chỉ vì không đủ tiền trả lương ư? Thế nên phải thay đổi cách nghĩ, nếu người muốn cống hiến vô tư cho học giáo, chúng ta không muốn, vinh dự thuộc về ngươi, chúng ta sẽ không thiếu ngươi thứ gì. Ngươi không muốn quản việc ư, vậy cứ để trường trực thuộc công xã quản lý, nhưng vẫn để ngươi danh nghĩa dân lập. Nếu là trường dân lập, ngươi bỏ ra một nửa tiền lương cho giáo sư chắc không thành vấn đề chứ. Để Tô Vũ cam tâm tình nguyện nhận lấy, bọn họ còn trao cho Tô Vũ danh hiệu vinh dự hiệu trường. Ngay ở cổng học giáo, một bức tượng khổng lồ của Tô Vũ được dựng lên. Có thể nói là phô trương hết cỡ, chỉ để lôi kéo Tô Vũ gánh vác một phần tiền lương và trợ cấp cho giáo sư. Cũng chẳng còn cách nào khác, không phải chính phủ than nghèo, mà thật sự là sơn câu câu quá túng quẫn, không còn dư tiền bạc. Nào là sửa đường, nào là mua xe buýt, đều bị Tô Vũ vắt óc tìm mưu kế mà tiêu hết cả rồi. Nếu không nghĩ ra biện pháp, học giáo này sẽ phải đóng cửa mất. Thế chẳng hóa ra để huyện khác chê cười hay sao? Cho nên Tô Vũ tuy là vinh dự hiệu trưởng, dù hắn không quản việc, nhưng không ai dám coi thường hắn. Dù sao một nửa tiền lương giáo sư là do hắn cung cấp, đôi khi lời hắn nói còn có trọng lượng hơn cả hiệu trưởng. Tiền lương giáo sư có nhiều không? Thực ra cũng chẳng bao nhiêu, tính trung bình mỗi người 40 đồng. Nuôi 300 giáo sư ăn no bụng, mỗi tháng tiền lương cũng chỉ hơn 1 vạn đồng. Tô Vũ một nửa, công xã một nửa, vậy là mỗi tháng Tô Vũ cần góp hơn 5.000 đồng. Đương nhiên, 40 đồng chỉ là con số trung bình, không phải tất cả giáo viên đều nhận 40 đồng. Chắc chắn có người cao hơn, cũng có người thấp hơn, nhưng tính thêm phúc lợi, trợ cấp lặt vặt, thì con số trung bình cũng chỉ tầm 40 đồng. Thường hiệu trưởng, ngài đừng khẩn trương, tình hình là thế này. Tô Vũ giải thích cặn kẽ cho thường hiệu trưởng nghe, đồng thời dặn dò kỹ lưỡng rằng khi chưa đến thời điểm khó khăn, không được dùng đến số nước này. Phải để học giáo bảo vệ khoa đa lưu ý, đừng để kẻ xấu hạ độc. Thường hiệu trường lập tức cam đoan, nói rằng sau này sẽ cắt cử một thành viên bảo vệ khoa túc trực ở đây để mắt tới. Vất vả rồi, trước khi dùng nhớ kiểm tra kỹ lưỡng, đừng để đặc vụ địch có cơ hội hãm hại mầm non của Tổ quốc. Đến đây không chỉ có thường hiệu trường, mà còn có vài chủ nhiệm lớp nữa. Tô Vũ nói vậy, trước là để nhắc nhở, sau là để phòng ngừa, tránh cho khi có chuyện xảy ra lại ỷ lại vào hắn. Tô hiệu trường, ngài cảm thấy, thật sự sẽ có hạn hán ư? Chuyện này đừng nói lung tung, nhưng 89/10 là có đấy. Chuẩn bị cho mọi tình huống đi. Minh bạch, không chỉ thường hiệu trường, các chủ nhiệm khác cũng mang vẻ mặt nặng trĩu. Rõ ràng là họ muốn về nhà báo tin, chuẩn bị trước, dự trữ chút nước. Trên miệng vải nước, bảo người ta dựng một cái lều lên. Không phải sợ nắng, mà là sợ mưa xuống, nước mưa vào sẽ sinh trùng bọ. Các ngươi để ý thêm, lưu tâm nhiều vào. Mỗi lần trước khi dùng, nhớ đun sôi nước lên, trước cho mèo con chó còn uống thử một chút, nhớ kỹ chưa? Minh bạch, ngài yên tâm. Vỗ vai đối phương một cái, Tô Vũ rời khỏi học giáo. Trên đường gặp bất cứ thầy cô, học sinh nào, họ đều gọi hắn một tiếng Tô hiệu trưởng. Tình hình các ngươi cũng biết rồi đấy, nghỉ sớm 3 ngày, về nhà chuẩn bị tích trữ nước cho tốt. Ngoài ra, mua lương cũng đưa vào danh sách quan trọng. Không phải ta làm quá đâu, tự các ngươi xem mà liệu liệu đi. Đây là Tô Vũ nói với đội săn bắn, bọn họ nhìn nhau, rồi sau khi từ biệt Tô Vũ, tất cả đều về nhà chuẩn bị. Dù là mua vải hay mua lương, đội săn bắn đều có vốn liếng kha khá, mỗi người bỏ ra 1.000 đồng không thành vấn đề. Chỉ có nhà Lý Thiết đông người, vì mua súng cho anh em mà còn cần Tô Vũ ứng ra, bởi vì 1.000 đồng hắn không lo nổi. Mấy năm nay toàn bộ nhờ hắn nuôi, hai người em trai, hai người em gái, một người mẹ già, tất cả đều một mình hắn gánh vác. Những năm này mà tích cóp được 600-700 đã là giỏi xoay sở lắm rồi. Nhưng số tiền này mua một khẩu súng thì được, mua hai khẩu thì không đủ. Nhưng người khác thì khác, những gia đình khác anh em nhiều, kiếm công điểm cũng đủ nuôi gia đình, họ có thể để dành được tiền. Dù là mua vải nước tích trữ nước, hay là mua lương thực, đều đủ cả. Lương thực đã mua tập thể rồi, nhưng nhà nào nhiều người ít người Tô Vũ cũng không rõ. Nếu nói không đủ, vậy thì tự mình mua thêm thôi. Nước cũng vậy, tự xem mà tích trữ. Tóm lại, Tô Vũ đã nhắc nhở những gì cần nhắc nhở rồi. Chẳng lẽ lại để người ta sống còn kém mình hay sao? Chờ Tô Vũ làm xong hết thảy, hắn hẹn đội Tị Mã ăn cơm uống rượu, tiện thể nhắc đến chuyện hạn hán, rất có thể thiếu lương, thiếu nước. Tô Vũ sở dĩ chọn nói cho Mã Gia Loan và đội Tị Mã, là vì hắn biết rõ chuyện này không giấu được. Hai thôn là hàng xóm, lại có đủ loại quan hệ thân thích phức tạp, tỉ như con gái gả đến, con gái gả đi, vân vân. Bọn họ sớm muộn gì cũng biết, thà rằng Tô Vũ cứ bán cái ơn trước, nhắc nhở một câu, cũng coi như là minh hiếu. Thêm vào lần Tô Vũ bị bọn con buôn lương thực nhắm vào, Mã Gia Loan đã phái dân binh đến giúp đỡ, Tô Vũ đã nhìn rõ, Mã Gia Loan cũng không phải là không thể lôi kéo. Bọn họ cũng biết Tô Vũ có bản lĩnh, sẽ chủ động tìm đến chỗ hắn mà nương tựa. Đã vậy, tội gì mà không cho người ta một cơ hội. Bà con xa không bằng láng giềng gần, lại gần như vậy, cũng chẳng khác gì một thôn. Có việc thì giúp đỡ nhau thật, ít nhất đội Kỵ Mã này giao cho mình, có thể gánh vác được sự tình. Tiểu Vũ đồng chí, ý ngươi là, hạn hán sắp tới ư? Không sai biệt lắm, ta gần đây xem xét, mấy thành phố cách chúng ta không xa đã bắt đầu thiếu nước rồi. Lo trước khỏi họa sao, hành động của Tam Thủy Loan chúng ta, chắc hẳn không giấu được các ngươi. Các ngươi hẳn rõ, ta đã chuẩn bị 100 miệng vải nước, chứa đầy nước, đây là để giải quyết vấn đề cho trại chăn nuôi. Về phần nước sinh hoạt trong thôn, dù sao cũng đã nói với thôn dân rồi, tự mình giải quyết thôi. Mua không nổi vải nước, có thể cùng thôn vay tiền tập thể, dù sao tiền của thôn cũng là của mọi người. Mấy năm nay nhờ có thêm trại chăn nuôi, thêm vào đó gà đẻ trứng, dê rừng quy mô mở rộng, kiếm được không ít. Mua hơn 100 miệng vải vẫn là dễ dàng, nói trắng ra là bất quá chưa hạ quyết tâm thôi. Ta cứ để bọn hắn đánh cho một trận ra trò đã, ta phải giải quyết việc nước nôi cho trại chăn nuôi. Trong thôn cũng đã có người bắt đầu mua vạc về chứa nước rồi. Các ngươi cũng nên nhanh chân lên đi, chẳng bao lâu nữa tin này sẽ lan truyền thôi. Đến lúc đó mà còn nghĩ đi các thôn khác múc nước, người ta nhất định đuổi cổ ra ngoài đấy. Hiểu rồi. 78 năm nay nước giếng, giếng nhà ai trong thôn ngọt thì ngươi thỉnh thoảng ra đó múc một gánh, người khác cũng chẳng nói gì. Trừ phi là thiếu nước lắm, tỉ như cái năm hạn hán kinh khủng kia, thì đến giếng ở Mã Gia Loan, Tam Thủy Loan cũng còn không đủ dùng. Nếu vậy thì người ngoài đến múc, hai thôn này nhất định không đồng ý. Nhưng ấy là vì bọn hắn ở gần Đại Sơn, thiếu nước, chứ các thôn khác có thế đâu. Người ta không thiếu nước, người đến múc, người ta cũng chẳng thèm để ý. Nếu như hạn hán kéo đến thật, thì lại khác, nhất định là phải ưu tiên cung cấp cho người trong thôn mình trước đã. Tô Vũ múc nước đều phải trả tiền, dù hắn đến thôn nào, hắn vẫn kiên trì đưa tiền, chỉ sợ sau này thiếu nước, người ta lại lôi chuyện này ra trách móc. Có điều, hắn không nhắc nhở người của Mã Gia Loan, nhưng nhắc nhở họ dự trữ lương thực, dự trữ nước cũng không tệ. Ban đầu, mọi người không tin, nhưng về sau Tô Vũ làm lớn chuyện như vậy, lại còn mua lương cho thôn, rồi chứa nước, còn cho học giáo xây 100 bể nước, điều này khiến thôn và mấy thôn lân cận nghe được chuyện này sinh lòng lo lắng. Để phòng bất chắc, họ cũng đi mua lương, chứa nước, tuy không làm rầm rộ như Tô Vũ, nhưng cũng tích trữ được chút ít. Nhưng mười mấy ngày trôi qua, chẳng có động tĩnh gì, giá lương thực không tăng, mực nước cũng không xuống, riêng vẫn có nước, dần dà chẳng ai để ý đến chuyện này nữa. Sau lưng, còn có người âm thầm bàn tán Tô Vũ cẩn thận thái quá. Nhưng dần dà, mọi người phát hiện có gì đó không ổn, bởi vì những hộ ăn theo kế hoạch lương là những người đầu tiên nhận ra, quốc gia đã cắt giảm định lượng. Hơn nữa, tuy mùa đông không mưa là chuyện bình thường, nhưng cả một mùa đông mà không có một giọt mưa nào thì cũng khiến người ta bất an, nhất là những người đã nghe theo Tô Vũ mua lương trước đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đông tới, Tô Vũ bắt đầu sắp xếp người của Cầu Gia xuất hàng, bán rau quả trái mùa, rồi đổi lấy lương thực. Người của Cầu Gia tuy không hiểu vì sao phải đổi thành lương thực, nhưng cũng nghe chuyện của Tô Vũ, biết hắn từng đề cập đến chuyện hạn hán. Nhưng giờ đang là mùa đông, ai lại nói chuyện hạn hán chứ, chẳng phải là vô căn cứ sao? Nếu là mùa xuân thì còn dễ nói, bởi vì mùa xuân mà hạn hán thì đúng là bó tay, không trồng trọt gì được. Nhưng vào mùa đông, mùa màng đã thu hoạch xong, ai hơi đâu mà quan tâm đến hạn hán. Nhưng Cầu Ca, từ khi quyết định đi theo Tô Vũ, liền quyết tâm nghe theo hắn, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn bảo các huynh đệ nén tính lại, trước không chia tiền, đem tất cả rau quả bán đi, đổi thành lương thực. Rồi đem lương thực cất giữ trong nhà họ. Người của Cầu Ca là dân, Phật gia, ở huyện thành, bọn hắn tuy không làm ăn chân chính, nhưng cũng có nhà cửa đàng hoàng. Thêm vào đó, có vài trăm người đi theo Cầu Gia kiếm miếng cơm ăn, mỗi nhà giấu một ít, cộng lại thành một số lượng khổng lồ. Đúng vậy, từ khi đi theo Tô Vũ lăn lộn, số lượng thủ hạ của hắn tăng lên nhanh chóng. Về chuyện trước kia, bị công an theo dõi, sao còn dám trở về ư? Nguyên nhân rất đơn giản, qua một thời gian, bọn họ trở về, công an có tìm tới cửa thì sao? Rau quả đã được chia cho nhiều người, họ chết cũng không nhận, công an làm gì được họ? Lúc ấy, gần 300 người trong giới, Phật gia, trừ lão đại của họ ra, đều tham gia cả, có bắt thì công an cũng ăn no, luôn. Hơn nữa, chơi trò này có lợi, vừa thể hiện nghĩa khí, lại không bị bắt tại trận, họ nhất định không nhận. Cũng chính vì mấy lần thành công này mà đội ngũ của Cầu Gia nhanh chóng mở rộng. Bây giờ, không tính các lão đại khác, chỉ riêng đội ngũ của Cầu Ca đã hơn 100 người, tăng gấp đôi so với trước. Hơn nữa, Tô Vũ thỉnh thoảng cũng tìm cho họ chút việc làm, ngoài việc kiếm chắc nhanh, cuộc sống cũng coi như ổn. Bên cạnh nghề cũ, họ còn có thể làm thêm việc khác, kiếm được nhiều hơn, dễ thở hơn so với đồng nghiệp khác. Lý Nhị Đản, đã nói chuyện ổn với đối phương chưa? Dùng rau quả đổi lương thực. Lão đại, việc của ta, ngài cứ yên tâm, đối phương đồng ý rồi. Tô Vũ luôn lấy rau quả dự trữ ra một lần, gọi người của Cầu Gia tới lấy, rồi hắn mặc kệ, dù sao hắn chỉ giao phó đại khái, chỉ cần không làm hỏng việc là được. Ví dụ như lần này, Tô Vũ cố ý dặn dò, tiền bán rau quả, trước đừng chia, cứ mua hết thành lương thực. Bán rau quả, hắn có thể kiếm được một hai thành lợi nhuận, dù phải nhường đi một hai thành lợi nhuận, hắn vẫn có lời. Tô Vũ một mình hưởng bảy thành lợi nhuận, hắn nói đổi hết thành lương thực, ắt hẳn có lý do của hắn. Đi theo Tô Vũ chắc chắn không sai, hắn tạm thời quyết định thay các huynh đệ, phần lợi nhuận của họ cũng không chia, đổi hết thành lương thực. Cầu Ca tin Tô Vũ, các huynh đệ tin Cầu Ca, cứ như vậy, việc tích trữ lương thực coi như được quyết định. Nhiều năm như vậy, vì sao bọn họ không bị tóm? Bởi vì Cầu Ca đã khôn ra, hắn tìm người mua, xuất hàng một lần, còn chuyện không có tiền ư. Vậy thì tìm thêm mấy người hợp tác, người ăn, không hết, tự nhiên có người ăn, được. Chuyển tay kiếm tiền, tung tin bán hàng, xảy ra chuyện thì liên quan gì đến hắn? Công an bắt cũng bắt người khác, chẳng dính dáng gì đến hắn cả. Dù công an tìm tới hắn, hắn cũng nhất định không nhận. Chỉ dựa vào khẩu cung thì không thể kết tội được, mà Cầu Ca nói bán rau, lại mua lương, trong đám thuộc hạ của hắn có người thông minh, cảm thấy làm vậy quá phiền phức. Đầu tiên, rau quả của ngươi, ngày hôm sau sẽ tuồn ra thị trường. Công an tuy không thể bắt họ định tội, nhưng vì lần đầu tiên thao tác còn chưa thuần thục, sơ hở quá nhiều, công an đã sớm biết là họ bán rau quả. Một khi đã tuồn ra thị trường, công an chắc chắn sẽ để mắt tới họ. Nếu bình thường thì không sao, khi đó họ chia tiền, thành thật ở nhà trốn một trận là xong. Nhưng nếu mua lương, cũng là phạm tội, đây là vật tư ngoài kế hoạch ở chợ đen. Người lại không phải nhân viên thu mua, giao dịch lén lút mà bị bắt thì vừa mất tiền, vừa mất hàng. Tay thiện xạ đều biết, chỉ có một cơ hội xuất thủ, trượt một phát là phải rút lui ngay, nếu không sẽ bị để ý, thậm chí bị tấn công. Bọn họ cũng vậy, nhiều năm như vậy không xảy ra chuyện gì là vì công an không biết khi nào họ ra tay. Còn chuyện Câu Ca chấp pháp, họ cũng không biết đã bán hàng cho ai, nên không thể lập phương án đối phó. Nếu lần thứ hai mua lương, thì tương đương với lần thứ hai phạm pháp, rất dễ bị tóm. Vậy thì thà làm một bước đến nơi, đem rau quả đổi lấy lương thực. Đám con buôn lương thực này, có thể làm ra nhiều lương thực như vậy, thường thường đều có bối cảnh, hoặc là chỗ dựa, căn bản không lo đầu ra. Tuy nghề chính của họ là buôn lương thực, nhưng nếu ngươi cho họ rau quả trái mùa tươi ngon, họ cũng không lo đầu ra. Chỉ cần có thể kiếm tiền, ai lại từ chối chứ? Bán lương thực cho ngươi họ kiếm một khoản, lấy rau quả đi bán lại kiếm một khoản, tính gộp lại thì kiếm lời gấp đôi. Chỉ cần có nhân mạch, có đường dây, bất kỳ con buôn lương thực nào cũng không từ chối, tạm thời kiêm luôn nghề thái nông. Quả nhiên, tên tiểu đệ của Cầu Ca liên lạc với con buôn lương thực lớn nhất, lão đại của họ sau khi xem hàng mẫu xong, liền đồng ý ngay. Giá rau quả do Cầu Ca và đồng bọn định, giá lương thực do người ta định, hai bên chém giá xong, bù đủ chênh lệch là được. Hiệu suất nhanh chóng, vì người đông thế mạnh, nên không lo đối phương ăn chặn. Đừng nhìn đám Phật gia này vô hại, nhưng rất đáng sợ đấy, muốn kiếm mấy cái sẹo thì cũng không khó đâu. Giao dịch diễn ra nhanh chóng trong đêm, Cầu Ca dẫn người của đối phương xem chỗ cất giữ rau quả, đối phương dẫn người của Cầu Ca xem chỗ cất giữ lương thực, sau khi xem xong, mỗi bên về lấy hàng của mình là xong. Đương nhiên, trong lúc đó, đất đai mà bọn hắn từng chiếm giữ sẽ bị đối phương tiếp quản, như thế có thể nhanh chóng rút lui, đôi bên đều không chậm trễ. Nếu xét thấy số lượng và trọng lượng đã đủ, chỉ cần bù đủ khoản chênh lệch giá là được. Bao nhiêu cân rau quả, bao nhiêu tiền một cân, lương thực bao nhiêu tiền một cân, có thể đổi được bao nhiêu lương thực, những điều đó đều đã được thỏa thuận. Chỉ cần xác định lương thực không có vấn đề, trọng lượng không sai lệch, thì mọi việc đều thuận lợi. Rất nhanh, hai bên bàn giao xong xuôi, vài trăm người vận chuyển, tốn hao cả một đêm thời gian, cuối cùng từng chút mà hoàn thành. Rau quả trái mùa vô cùng đắt đỏ, đổi thành lương thực thì 10 phần có lời. Một đợt rau quả như vậy, ít nhất có thể mang đến gần 3 vạn đồng tiền thu nhập. Tương đương với một lần mua 3 vạn đồng tiền lương thực. Dù cho chợ đen lương thực có quý, dù cho việc cắt giảm định lượng khiến giá cả lương thực tăng cao, vẫn có thể đổi được không ít. Thô lương, tức là cao lương, bắp ngô, tại chợ đen đã lên đến 2 hào một cân. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay, bởi vì bình thường thô lương chỉ có 8 phần tiền một cân. Tương đương với việc tăng lên gấp đôi, điều này chỉ vì việc cắt giảm định lượng mà ra, chứ còn chưa xảy ra hạn hán gì. 3 vạn đồng tiền, nếu tính theo giá 2 hào một cân thô lương, có thể đổi được 15 vạn cân lương thực. Người của Cầu Ca tính ra có khoảng 100 người, tương đương với mỗi người phân được 1.500 cân lương thực. Trong nhà cất giữ 1.500 cân, cũng không tính là nhiều. Một bao đựng 50 cân, cũng chỉ có 15 bao mà thôi. Mỗi người một chiếc xe cút kít, đi đi lại lại 6 chuyến là có thể giải quyết xong. Phân tán cất giữ, rủi ro cũng giảm xuống. Dù sao 1.500 cân xác thực không ít, nhưng cũng không phải là không thể lấy ra được. Chớp mắt đã sang năm 1979, Tô Vũ đã 27 tuổi. Mọi người vốn lo lắng về tình trạng khô hạn từ cuối năm ngoái, nhưng đến năm nay, nỗi lo ấy càng thêm rõ rệt chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Một mùa đông không mưa tuyết, sang năm mới thì mưa xuân quý giá như vàng. Mặt trời dường như mọc lên mỗi ngày, chiếu rọi đại địa, và hạn hán bắt đầu giáng xuống. Sau khi cắt giảm số định mức lương thực, mọi người ăn uống càng rè rẻn hơn. Một người một ngày chỉ được 7 lượng gạo, so với thời kỳ khó khăn của những năm 60 cũng chẳng hơn bao nhiêu. Có điều, đây chỉ là tình thế tạm thời, nhưng dù vậy, vẫn có người chết đói. Tình hình nghiêm trọng đến vậy, không phải do sản lượng lương thực địa phương giảm sút, mà là do hạn hán ở những nơi khác dẫn đến việc cắt giảm định lượng. Thêm vào đó, hạn hán ngày càng lan rộng, ảnh hưởng đến cả nơi này, khiến cho số lượng giảm sản lượng ngày càng lớn. Vì không thể đưa ra con số giảm sản lượng chính xác, nên phải ăn uống tiết kiệm. Nếu lỡ vượt quá dự tính giảm sản lượng, tính toán sai lầm, thì chẳng khác nào tháng quang tộc 10 ngày đầu ăn no, 10 ngày giữa tạm tạm, còn 10 ngày cuối chỉ có thể đói bụng đi vay mượn khắp nơi. Mà nếu điều đó trở thành sự thật, thì sẽ có một diện tích lớn người chết đói. Bởi vậy, không thể không ăn uống tiết kiệm. Tình huống thế nào? Tại miệng giếng nằm giữa thôn Tam Thủy Loan và thôn Mã Gia Loan, đám đông vây quanh, nhìn xuống. Từ dưới đáy giếng vọng lên một giọng nói, không được rồi, đào xuống nữa cũng không được, đào không nổi nữa, chắc là có nham thạch. Thôn Tam Thủy Loan và thôn Mã Gia Loan gần núi lớn, lòng đất có nham thạch cũng chẳng có gì lạ, nếu không thì đã chẳng gặp khó khăn về nước ăn đến vậy. Kéo người lên đi. Theo lệnh của bí thư chi bộ thôn, mấy người hợp sức kéo một người gầy như cây gai dầu lên khỏi giếng. Hắn toàn thân lấm lem bùn đất, không kịp rửa ráy, vội vàng chạy tới. Lão bí thư chi bộ, dưới đáy giếng không có nước. Ta đào xuống mấy mét rồi, đến đó thì ẩm ướt, nhưng muốn thấy nước thì sợ là còn lâu. Lão bí thư chi bộ, đám gia súc ở trại chăn nuôi cũng sắp đến kỳ xuất chuồng rồi. Đúng vậy, chỉ còn 10 ngày nửa tháng nữa thôi. Xuất chuồng sớm đi, còn nước thì để cho người trong thôn chia nhau. Các thôn dân nhìn chằm chằm vào 100 chiếc vại lớn nước mà Tô Vũ đã dự trữ cho trại chăn nuôi. Tuy nói sau mấy tháng, nước có hơi vần đục, nhưng chỉ cần lắng cặn, lấy nước ra đun sôi là có thể uống được. Dù trên mặt nước có chút rêu xanh, họ cũng có thể nghĩ cách loại bỏ rồi đun sôi để uống. Người trong thôn cũng không còn cách nào khác, nếu không thì đã chẳng nhìn chằm chằm vào chút nước dành cho gia súc của trại chăn nuôi như vậy. Đều cuống cuồng cái gì, quốc gia chẳng phải đã điều nước khoáng đến rồi sao, tem phiếu chẳng phải đã phát cho các ngươi rồi, đã đến mức chết khát đâu mà vội vội vàng vàng, muốn làm gì. Đúng vậy, năm 1978 đã có nước khoáng rồi, huống chi là năm 1979. Chỉ là nước khoáng cũng không bán rộng rãi, muốn mua cũng cần tem phiếu. Nhưng nơi đây lại qua thiếu nước, quốc gia chỉ có thể nghĩ cách giải quyết khẩn cấp. Nhưng vẫn là câu nói ấy, như hạt cát giữa sa mạc, chỉ dựa vào chút nước khoáng được phân phát thì miễn cưỡng đủ uống, đừng nói đến rửa mặt, nấu cơm, cái gì cũng không làm được. Lão bí thư chi bộ, ngài đừng cản, nuôi thêm 10 ngày nữa, gà vịt ngỗng cũng chẳng béo thêm được mấy cân thịt. Đến lúc rồi thì bán đi thôi. Đúng vậy, lão bí thư chi bộ, đến lúc rồi thì bán đi thôi. tất cả im miệng cho ta. Đây là tiền túi của nhà Tô Vũ mua nước về nuôi gà vịt ngỗng, muốn chia chắc hả? Các người đã hỏi qua ý kiến của người ta chưa? Đám người đồng loạt nhìn về phía Tô Vũ, lão bí thư chi bộ nói vậy, rõ ràng là đã đồng ý, nhưng nước này không thuộc về thôn, dù là người trong thôn đánh nước, trở về, nhưng đó là do người ta Tô Vũ mua nước ở ngoài thôn về. Tìm vàng dòng bạc trắng đâu dễ, hơn nữa đây là nước chuyên dụng cho trại chăn nuôi. Người trong thôn giúp đỡ là chuyện đương nhiên, dù sao thì lợi ích cũng có một nửa thuộc về tập thể, như vậy là người trong thôn đã chiếm tiện nghi rồi. Còn muốn người ta vô tư dâng ra, vậy thì hơi quá đáng. Chẳng phải Tô Vũ đã xây trường học, còn bảo vệ 100 chiếc vại lớn nước ấy sao? Bây giờ lại càng sợ học sinh làm hỏng, cấm cả việc đi vào sân thể dục. Đội bảo vệ còn tăng lên 4 người canh gác, chính là sợ có người đến cướp nước. Bây giờ ở trường học vẫn còn lưu truyền câu chuyện về hiệu trưởng Tô Vũ anh minh. Dù sao thì khi đó cũng có người nói Tô Vũ lo hão, bây giờ nhìn lại mới thấy, đó là sự anh minh đến nhường nào. Mấy ngàn học sinh, định kỳ được một chén trà nước, cũng đủ để đảm bảo học sinh không thiếu nước uống. Tô Vũ cố ý nhắc nhở, nhất là các nữ hài tử, trong nhà không được coi trọng, rất có thể mấy ngày không được uống một ngụm nước. Trường học phải đảm bảo những học sinh khát nước có được nhu cầu cơ bản. 100 chiếc vại lớn, nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng thực tế chỉ là hạt cát giữa sa mạc, nhưng có còn hơn không? Mọi người đừng nhìn ta, chuyện của trại chăn nuôi, ta không tham gia quản lý. Tất cả do bí thư chi bộ thôn quyết định là được. Đã là nước quyên cho tập thể, thì đương nhiên bí thư chi bộ thôn có quyền định đoạt. Chỉ là vại lớn thì không thể cho mọi người được, ta còn có việc dùng. Chẳng cần Tô Vũ phải nói, mọi người cũng biết điều đó. Dù sao thì 100 chiếc vại lớn, trị giá 700-800 đồng đấy. Tuy nói càng về sau, tiền càng mất giá. Nhưng 700 đồng của những năm 60, 70, so với 700 đồng của những năm 80, thì không thể so sánh được. Đương nhiên, 700 đồng vẫn là một số tiền lớn, nhưng không còn giá trị như những năm 60, 70 nữa. Khụ khụ, được thôi, Tiểu Vũ, ngươi liên lạc với xưởng sắt thép, bảo người ta đến thu mua đám gà vịt ngỗng đi. Còn về nước, đến lúc đó sẽ chia cho người trong thôn. Trại chăn nuôi tạm thời ngừng kinh doanh, đợi hết hạn hán rồi mở lại. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, vì quá thiếu nước. Trong thôn nhà nào cũng nuôi gà, nhưng hiện tại cũng không dám cho gà uống nước, toàn cho uống nước tiểu. Không uống ư, không uống thì chỉ có nước chết khát, dù sao thì nước không nỡ cho súc sinh uống. Đi, lên ngựa của ta đi. Nếu không phải Tô Vũ sớm dự trữ đủ nước cho trại chăn nuôi, thì đã phải ngừng kinh doanh từ lâu rồi. Người trong thôn còn không đủ nước dùng, nói gì đến việc cho gà vịt ngỗng uống. Nguồn nước thiếu thốn, dẫn đến giá cả hàng hóa tăng vọt, bao gồm gà vịt ngỗng, trứng gà, tất cả đều có giá trên trời, tăng lên gấp mấy lần. Không còn cách nào khác, người không có nước sẽ chết, gà vịt ngỗng cũng vậy. Chi phí quá cao, cho nên phàm là thứ gì cần nước, đều tăng giá, lương thực cũng vậy. Tô Vũ cưỡi xe đạp đến xưởng sắt thép, tìm đến trưởng khoa mua sắm, nói rõ tình hình. Trước đây đều là đem gà vịt ngỗng tặng cho xưởng sắt thép, ký hợp đồng mục đích. Tô Vũ đến khoa mua sắm để bàn giá cả sơ bộ, rồi bảo người ta về bàn lại với bí thư chi bộ thôn một lần nữa. Cuối cùng, giá cả mới được xác định, xưởng sắt thép điều động 3 chiếc xe giải phóng, lái đến thôn Tam Thủy Loan, kiểm tra tình trạng của gà ngỗng, xem có bị bệnh không, xem chúng còn nhảy nhót khỏe mạnh, chứ không phải sắp chết đến nơi. Hai bên bắt đầu bàn giá, có kè mặc cả. Sau khi thương thảo, một con gà 3 cân có thể bán được 3 đồng, một con vịt quá 3 cân có thể bán được 5 đồng, một con ngỗng lớn 7-8 cân có thể bán được 8 đồng một con. Bình thường, một con gà mái chỉ bán được 1 đồng rưỡi, gà mái nuôi 2 năm mới bán được 2 đồng rưỡi đến 3 đồng. Nhưng hiện tại, phàm là gà khoảng 3 cân, đều bán được 3 đồng, gần như 1 cân 1 đồng. Thêm vào đó, thịt khan hiếm, giá cả càng tăng vọt. Vậy bán được bao nhiêu tiền? Trại chăn nuôi có khoảng 1.000 con gà, 1.000 con vịt và 1.000 con ngỗng. Nếu tất cả đều đạt tiêu chuẩn, thì cuối cùng có thể bán được 16.000 đồng. Tuy nhiên, thời gian thu hoạch vẫn chưa đến, nên số lượng chưa được nhiều. Dù sao đi nữa, lần này xem như một đêm phất lên, bán được tổng cộng 15.000 nguyên. So với mấy lần trước, con số này không thể sánh được, một chút đã kiếm được 2 đồng vốn. Tập thể thôn trực tiếp thu nhập 15.000 nguyên, dù một nửa là của Tô Vũ, tập thể thôn cũng thu được 7.500 nguyên. Số tiền này so với lợi nhuận một năm của một đại thôn vạn người còn cao hơn, có thể đuổi kịp lợi nhuận của gần 2 thôn vạn người. Tài khoản tập thể của Tam Thủy Loan thôn chưa từng giàu có đến vậy. Tuy bán gà, vịt, ngỗng giúp thôn Tam Thủy Loan giàu có hơn, nhưng điều này cũng không khiến hắn an tâm, bởi vì thiếu lương, thiếu nước đã đến mức khiến người ta phải bứt rứt, khó chịu. Thực ra, khi hạn hán vừa bắt đầu, lượng lương thực dự trữ của tập thể vẫn đủ ăn. Nhưng bởi vì hạn hán lan rộng, nên định lượng lương thực bị cắt giảm liên tục, giờ mỗi người mỗi ngày chỉ còn khoảng 7 lạng. Dù một ngày chỉ ăn 2 bữa, mỗi bữa cũng chỉ được 3 lạng, chưa đến nửa cân. Đừng nói đến việc nặng nhọc, chỉ ngồi yên thôi cũng đã thấy đói. Nhưng nghĩ đến việc ngồi yên là chuyện hoang đường, dù là năm hạn hán, công việc đồng áng vẫn không thể thiếu. Tô Vũ không tham gia sản xuất, hắn ăn theo tiêu chuẩn riêng, nên không hề lo lắng. Ở lão viện, chỉ có cha mẹ Tô Vũ tham gia sản xuất, vậy nên Tô Vũ định kỳ mang lương thực đến cho họ, mỗi lần chỉ đủ ăn trong một tuần. bởi vì nếu đưa nhiều hơn, cha hắn sẽ biểu diễn trò hư không tiêu thất. Trong thời gian đó, bà nội Tô Vũ cũng đến lão viện gây sự, nhưng bị mẹ Tô Vũ ngăn lại, hai mẹ con cãi nhau một trận ầm ĩ. Đại bá cũng đến giúp đỡ, có điều vô dụng, nếu cái cọ mà giải quyết được vấn đề, thì mọi chuyện đã sớm yên ổn rồi. Bọn họ định đến nhà Tô Vũ làm ầm ĩ, nhưng nhà hắn có tới 7, 8 con chó, toàn là chó săn, đã từng thấy máu. Tô Vũ cho chúng ăn no nê, con nào con nấy béo ú, đặc biệt là con German Shepherd, giống chó quân khuyển, năm xưa quân Nhật đã dùng nó, không chỉ quân Nhật, German Shepherd còn là quân khuyển của nhiều quốc gia, bởi vì tính cách của nó rất phù hợp. Năng lực toàn diện, tuy không quá nổi bật, nhưng bà nội Tô Vũ từng thấy quân Nhật nuôi loại chó này, có thể cắn chết người. Bởi vậy, bà ta từ tận đáy lòng sợ hãi loại chó này, những ký ức không tốt khiến bà ta đứng ngồi không yên, dù cách một cánh cổng dày, bà ta cũng không dám đến gần. Thêm vào đó, 7, 8 con chó săn khác sủa ầm ầm, thực sự đáng sợ, đừng nói một bà lão, người lớn còn không dám nhìn thẳng. Thế nên, việc bà lão gây khó dễ ở lão viện có chút tác dụng, nhưng với Tô Vũ thì vô ích, hắn chẳng thèm để ý, cả thôn còn trông cậy vào hắn để vượt qua năm đại nạn, ai lại ngu ngốc đứng về phía bà nội hắn mà chỉ trích hắn chứ? Chẳng phải tự tìm đường chết sao? Phải biết, Tô Vũ nhìn có vẻ hào phóng, nhưng thực ra rất thù dai, cứ nhìn Tô Du Khánh, con trai của đại bá hắn mà xem, bị Tô Vũ mấy lần lôi ra đánh cho tơi bời, lần trước còn đánh gãy chân, dù Tô Vũ không thừa nhận và cũng không có bằng chứng, nhưng người trong thôn ai chẳng nghĩ vậy. Khi mọi người đều tin là ngươi, thì việc có phải ngươi làm hay không đã không còn quan trọng nữa. Tô Du Khánh sau mấy tháng dưỡng thương đã hồi phục, chỉ là đầu gối chân trái bị thương, mà vào những năm 70, 80, trình độ y học còn hạn chế, gãy xương có thể chữa lành, nhưng tổn thương đầu gối thì khó. Cũng giống như chúng đạn vậy, chúng đùi, bắp chân thì không sao, lấy đạn ra là khỏi, nhưng chúng đầu gối thì tàn phế. Hôm nay, Tô Du Khánh đi lại hơi khập khiễng, nhưng không quá rõ ràng. Hắn bị người ta bịt mặt đánh lén khi đi chợ đen, căn bản không thấy rõ đánh vào đâu, chỉ có thể nói hắn xui xẻo, kẻ ra tay quá nặng. Không chỉ người trong thôn nghi ngờ Tô Vũ, mà cả nhà đại bá cũng nghĩ vậy, nên quan hệ lại trở về điểm đóng băng. Đại bá thì hận không thể giết chết hắn. Chỉ là con trai lớn của ông đã trở về, ông không còn quan tâm đến chuyện khác, cả ngày khuyên bảo con trai lớn, còn phải an ủi con trai nhỏ, đâu còn thời gian để ý đến Tô Vũ. Vũ ca, ta thấy muội muội ngươi đã trở về. Muội muội ta, dạo này nó không được nghỉ, về làm gì? Không phải Tô Tính, là Tô Hy. Về sau nói chuyện đừng thờ mãnh như vậy, dọa ta hết hồn. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Hy đúng là em gái của hắn, bên nhà đại bá, là chị của Tô Du Khánh, em gái của Tô Bân. Cùng tuổi với Tô Vũ, 26, 27 tuổi, vẫn chưa lập gia đình, không phải đại bá không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.